Bướm trắng, chương 33, góc truyện audio.com. Thoáng thấy tôi người thợ giặt sún răng tiệm giặt ủi Linh Châu nhớ ra ngay. Cô nàng tươi cười lôi ra một gói đầu cột dây hẳn hoi. Tôi trả $1.75. Cô ta lại cười đưa hàm răng trống trơn. Tai tôi vừa nghe một khúc hát ai oán. Cùng bật phút cao, tôi bước lên cầu thang. Băng qua hành lang, Líp đang ngồi trong bàn. Ở trần hai chân không, gã đang dạo kèn như đang hướng dẫn học trò biểu diễn nhắc ra. Tiếng kèn gợi cho tôi nhớ lại không khí ngày tàn cuộc chiến sau ngày đơ đây. Không còn nghe tiếng mảnh đạn, pháo vèo vèo trên trời. Xác chết phơi đầy cái mất cái còn. Tôi không xót thương cho ai vì tôi còn sống sót. Phải nói là số còn may. Tôi còn sống thêm được để phải chịu đau đớn thêm hơn. Một nỗi đau ngọt ngào. Tôi ngồi bên cửa sổ, nghe gã chơi nhắc một hồi lâu, nhìn ra ngoài kia xe cộ, người qua lại gợi thêm cho Líp nhiều cảm hứng. Một cô gái xinh đẹp băng qua đường theo sau là anh chàng có khuôn mặt hiền lành tay ra dấu. Đi được một quãng nàng đứng lại cười một mình, gã cũng cười theo, rồi hai người đi sóng đôi chắc là có gặp nhau đâu từ trước. Hoặc là đã lấy nhau rồi, cậu có việc gì cần không? Líp chợt hỏi. Tôi nghĩ hắn đã hết chơi nhạc rồi. Cậu biết một đứa con của nó không? Con ai? Cindy, gã ngồi thừ người ra một đống. Thế nên nàng bỏ đi. Nghĩ mãi gã mới nói ra. Cậu chưa hay sao? Chưa không phải riêng tôi. Ở đây lắm kẻ ra người vào. Nhìn người như chết rồi chưa chôn hồi ngày kia nghe nói có thai. Ở đấy có ai thân với con bé nên nó mới kể. Chỉ có Sylvia, con bé nào vậy? Tớ đã kể cho cậu, nó là con bé da trắng, diễn viên điện ảnh đấy. Nghe bọn kia gọi nàng là Sylvia Bright, giờ nó ở đâu chả biết. Chỉ có vậy, còn có một anh chàng bên phòng kia, hắn tên là Prancer, có phải chàng để Real Map? Bọn chúng thân nhau lắm. Tôi bỏ lại $20 trên bàn ghi lại vào kẹp giấy mang theo. Cửa không khóa, tôi đứng gõ một hồi lâu mới nghe tiếng bên trong. Gã bước ra mở cửa. Trên người mặc chiếc quần sọt, chân mang dẹp, tóc tai bờm sờm, hai mặt đỏ ngầu. Gã nhìn tôi rất lâu cố nhớ lại. Ông đến có việc gì? Gã nghĩ chưa ra đành hỏi. Có phải ông Prancer, ông là ai? Tôi vào nhà được chứ? Gã đứng rồi quay trở vào. Tôi bước theo, tôi chưa kịp nghĩ ra. Nhìn bên trong căn phòng thấy có vẻ lạ, mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, trên đầu giường chạm hình những thiên thần màu xanh, quanh bàn cà phê bày chiếc ghế trường kỹ một chiếc ghế dựa. Nhiều thứ tạp chí ngổn ngang trên bàn những báo điện ảnh nhiều hơn hết. Trên dương treo một tấm áp phích in hình diễn viên nổi tiếng James Dean. Trong vẽ mặt khắc khổ đăm chiêu. Tôi ngồi xuống, Prancer còn đứng, tay dụi mắt, nhìn bộ dạng bề ngoài 20 gì đó. Bà có lẽ, có khi 30 không chừng, hình như tôi nhớ mặt ông thì phải. Gã nói, mới hôm kia tôi tới nhà Cindy đây, ông yêu cầu tôi đi ra ngoài. Ông là cảnh sát, gã hỏi, chợt gã biến sắc và có vẻ khó chịu. Tôi cũng bình thường như ông, tôi muốn tìm hiểu một sự việc. Tôi nói và cố vẽ mặt lạnh như tiền. Việc gì chứ, nghe nói Cindy đã có con. Ai bảo thế, thì ông báo cho cha của nàng hay rồi. Prancer đứng đó lặng thinh, gã vẫn nhìn theo tôi. Bàn tay phải áp vào trước ngực y như lối ứng xử của phụ nữ. Hai ông bà tới nơi bệnh viện ông đã đưa nàng tới. Lúc đó Cindy Sarah đã sinh xong, gã nhếch mép cười như thách thức. Thân người lắc lư, tôi không nói gạt ai hết. Ông biết đứa bé đang ở đâu chứ? Gã lắc đầu như cách gã vuốt tóc cho khô ráo. Ông có thể chỉ cách cho tôi đi tìm ra đứa bé. Làm thế nào, có ông bà nào không thương cháu? Họ chỉ cần được bấy nhiêu. Chợt đâu gã chợt tỉnh người lại nói nàng đẻ con gái. Gã hỏi, tôi gật đầu, ông nghe này, gã mở lời, vẽ kiêu hãnh trở lại trên gương mặt gã. Tôi thương xót cho hai mẹ con. Tôi còn lo trả tiền thuê nhà. Nếu tôi mời ông vô đây nói chuyện thì chắc là mấy người đó có tiền. Tôi còn $30 đây. Bấy nhiêu đó, ông cam kết với tôi đi. Rancer thè lưỡi liếm môi nhìn 6 tờ 5 đô nằm gọn trên tay. Ở chỗ nào, ông biết nhà Bull Hawker chứ? Đấy không phải là một địa chỉ. Gã đặt tôi trước một vấn nạn. Dù sao tôi cũng phải chấp nhận. Thà vậy còn hơn, cách chương.